Tuyệt thế dược thần, chương 1002, lòng đằng thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, lập tức té xỉu một mảnh. Long Cẩm Hào sắc mặt tái nhợt nói, không có khả năng, hoặc là ngươi ăn gian, hoặc là huyết hồn thạch có vấn đề. Một mình ngươi loại võ giả, huyết hồn thạch làm sao có thể không chịu nổi huyết mạch của ngươi. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Ngươi cảm thấy ta khảo thí huyết mạch, là cho ngươi xem đấy sao? Tin hay không là vấn đề của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoặc là huyết mạch của ta có mạnh hay không, lại liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Long Cẩm Hào không khỏi cứng lại, đúng là tìm không thấy lời nói đến phản bác. Diệp Viễn mới chẳng muốn hướng Long Cẩm Hào chứng minh huyết hồn thạch có không có vấn đề, hắn khảo thí huyết mạch, chỉ là tự mình nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại kết quả này, hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Xem ra Bạch Hồ Thánh Tổ cũng không có bịa chuyện, cái này cái gì phản tổ long hồn, tựa hồ thật sự rất lợi hại, vậy mà so Bạch Quang hoàn mỹ Bạch Hồ thân thể còn mạnh hơn. Chỉ là Diệp Viễn không thèm để ý, Long Cẩm Hào lại thì không cách nào tiếp nhận sự thật này. Long Cẩm Hào đến cùng tuổi trẻ khí thịnh, một nhân loại huyết mạch võ giả, tiềm lực vậy mà so với hắn cường gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, hắn thật là ghen ghét. Ngao Kiếm Ba một mực không nói gì, lúc này lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Côn huynh, xem ra, lão phu hôm nay muốn nuốt lời rồi. Kẻ này thân phu huyết mạch, khả năng đang mang ta Thanh Long nhất tộc kinh thiên chi mật, lão phu nhất định phải đưa hắn mang hội trong tộc. Nhung Côn nghe vậy thở dài một tiếng, nói, như thế như vậy, lão phu cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kiếm Ba huynh, không phải ta không để cho mặt mũi ngươi, mà là Diệp Viễn cùng Bạch Quang thân như huynh đệ. Bạch Quang thiên phú ngươi cũng thấy đấy, nếu như Diệp Viễn bị ngươi mang đi, ta Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tại kiến thức đến Diệp Viễn huyết mạch cường độ về sau, Nhung Côn đã biết rõ việc này không cách nào thiện hiểu rõ. Nếu như nói Bạch Quang tại khảo thí huyết mạch trước khi, Nhung Côn cho hắn đánh thập phần mắc điểm, vậy bây giờ hắn nhất định sẽ cho Bạch Quang đánh 100 điểm. Cái này một trước một sau thái độ, căn bản là không thể so sánh nổi. Bạch Quang còn như thế, hiện tại ra một cái càng yêu nghiệt Diệp Viễn, Ngao Kiếm Ba lại làm sao có thể bình tĩnh được. Nếu như Diệp Viễn xuất thân long tộc, Ngao Kiếm Ba khẳng định cầu ra ra cáo nãi nãi mà đem Diệp Viễn mời về trong tộc. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn là cái nhân loại, như thế nghịch thiên huyết mạch xuất hiện tại một nhân loại trên người, nếu như không làm tinh tường tình huống, Thanh Long nhất tộc cũng không phải là Thanh Long nhất tộc rồi. Nhung Côn hiện tại ruột đều hối hận thanh rồi, sớm biết như thế, hắn tựu là cùng Ngao Kiếm Ba trở mặt, cũng không để cho Diệp Viễn khảo thí huyết mạch rồi. Ngao Kiếm Ba sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại nói, Côn huynh, sự tình khác ta thế tất muốn cho mặt mũi ngươi. Có thể là chuyện này tính nghiêm trọng, ngươi cũng là biết đến. Trừ phi ngươi hôm nay đem lão phu lưu lại, nếu không ta Thanh Long nhất tộc, khả năng cùng với Bạch Hổ nhất tộc triệt để khai chiến. Côn huynh chẳng lẽ thật muốn nhìn thấy kết quả như vậy? Nhung Côn biết rõ Ngao Kiếm Ba cũng không là đang uy hiếp hắn, mà là tại trình bày một sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại là hắn. Nếu như biết có đáng sợ như vậy một cái Bạch Hổ huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài, cũng khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn mang về đến. Dù là Nhung Côn được chứng kiến rất nhiều đại tràng diện, lúc này cũng có chút đắn đo bất định, chỉ thật làm khó địa đối với Diệp Viễn nói. Cái này, Diệp Viễn, nếu không, người trước trốn a, có thể trốn rất xa việc này, lão phu thật sự không giúp được ngươi rồi. Cùng Thanh Long nhất tộc khai chiến, cái này hậu quả không phải Bạch Hổ nhất tộc có thể thừa nhận được. Ngao Kiếm Ba nghe xong nhưng lại cười lạnh nói. Chính là vô tướng cảnh tiểu tử, lão phu nếu để cho hắn chạy thoát, chẳng phải là trở thành cả cái thần vực trò cười. Nhung Côn nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói thêm gì. Hắn nếu như lúc này đem Diệp Viễn át chủ bài bị để lộ, Diệp Viễn khẳng định phải ghen ghét chết Bạch Hổ nhất tộc. Tại Nhung Côn xem ra, Diệp Viễn hiện tại tốt nhất đường ra, tựu là đánh Ngao Kiếm Ba một trở tay không kịp, dùng dung nhập thiên địa trốn đi nha. Đến lúc đó hắn sẽ giúp Diệp Viễn kiềm chế một hai, nghĩ đến Thanh Long nhất tộc chắc có lẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo Bạch Hổ nhất tộc. Chỉ là, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có đào tẩu ý tứ, mà là nhìn xem Ngao Kiếm Ba cười nhạt nói. Ngao lão đầu, có người muốn nói với ngươi hai câu. Một cái hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói. Ngao Tinh Hàn là gì của ngươi? Ngao Kiếm Ba biến sắc, thanh âm lập tức chìm xuống đến, lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, vậy mà biết rõ tổ tiên tục danh. Cái này hắc bảo nhân, dĩ nhiên là Lã Long Đằng rồi. Hắc, ta biết ngay ngươi là Ngao Tinh Hàn cái kia bất tài tử hậu đại. Diệp Viễn Long tộc công pháp đều là ta giáo, chủ ý của hắn ngươi tựu không cần đánh nữa. Trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, Long tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, Diệp Viễn để làm. Không được bao lâu, ta sẽ dẫn lấy Diệp Viễn, hồi Thanh Long nhất tộc. Long Đằng đích thoại ngữ, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, địa vị thế nhưng mà tôn sùng vô cùng, cũng là cả thần vực cao cấp nhất tồn tại. Cái này không biết theo từ đâu xuất hiện hắc bào nhân, mới mở miệng muốn Diệp Viễn làm tộc trưởng. Đây quả thực là đang nói đùa a, một nhân loại, dù là huyết mạch của hắn cường đại trở lại, làm sao có thể đương Thanh Long nhất tộc tộc trưởng. Không riêng gì bọn hắn, tựu là Diệp Viễn chính mình, nghe vậy cũng là sững sờ. Hắn thật không nghĩ quá cái gì Long tộc tộc trưởng, Long Đằng quá mức đột nhiên rồi, làm cho hắn cũng có chút trở tay không kịp. Ngao Kiếm Ba sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, các hạ khẩu khí thật lớn, giấu đầu lộ đuôi không nói, ngươi câu nói đầu tiên muốn ta Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, không khỏi thật ngông cuồng đi một tí a, Long Đằng thản nhiên nói. Cuồng vọng sao, ngươi là Ngao Tinh Hàn tử tôn, sở trường nhất hẳn là Ngạo Thế Thiên Long quyết a. Dùng toàn lực của ngươi đánh tới thử xem, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi kế thử hắn mấy thành bổn sự. Ngao Kiếm Ba nghe vậy không khỏi biến sắc, đối phương rõ ràng một ngụm nói ra hắn mạnh nhất vũ kỹ. Xem ra, cái này hắc bảo nhân đối với Long tộc sự tình rõ như lòng bàn tay a. Bất quá Ngao Kiếm Ba cũng là yêu vực nhất đẳng cao thủ, làm sao có thể cho Long Đằng câu nói đầu tiên dọa lui rồi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi phải chăng thật sự có hung hăng càn quấy vốn liếng. Ngao Kiếm Ba hừ lạnh một tiếng, cường đại long uy đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay một đôi, một cỗ đáng sợ chấn động lập tức phát ra. Giống, một tiếng làm cho người ta sợ hãi rồng ngâm âm thanh truyền ra, một cỗ vô hình đáng sợ yêu nguyên lập tức ngưng tụ. Lúc này hai người đã bay khỏi rất xa, nhưng là cách như thế xa khoảng cách xa. Những người khác cũng là cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Cái này là đỉnh tiêm thần vương thực lực, thật là đáng sợ. Ngao Kiếm Ba quả nhiên không hổ là Thanh Long nhất tộc thiên tài, mấy chục năm không thấy, thực lực của hắn càng phát thâm bất khả chắc rồi. Cái kia hắc bào nhân trên người căn bản cũng không có rất mạnh chấn động, thực sự như thế tự tin có thể đánh bại Ngao Kiếm Ba sao? Nhung Côn có chút lo lắng nói, nhưng vào lúc này, Ngao Kiếm Ba thần vương lĩnh vực toàn bộ triển khai, quát lạnh nói. Khinh thường thiên long bí quyết, ngạo thị thiên hạ, cũng không có sức tưởng tượng nguyên lực chấn động, có, chỉ là cường đại đến làm cho người hít thở không thông hủy diệt tính lực lượng. Long Đằng chỉ là đứng chắp tay, đối mặt đỉnh tiêm thần vương một kích, chỉ là nhẹ nhàng thò ra một trường. Phốp, trong nháy mắt, thần vương lĩnh vực tan vỡ, khinh thường thiên long bí quyết trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng là không có tạo thành nửa điểm phá hư. So về Ngao Tinh Hàn đến, người quá yếu. Thanh Long nhất tộc, quả nhiên là một đời không bằng một đời a. Long Đằng phát ra một tiếng thở dài. Cách chương.